Sáp kiện vô địch, chương 5, Larkin tự lành, góc truyện audio.com. Khi Du Dương tỉnh lại, hắn đã nằm ở trên giường bệnh. Phòng bệnh rất phổ thông, có hai cái giường, bất quá cái giường kia không có người. Trong phòng cũng không có tiểu hộ sĩ xinh đẹp trong truyền thuyết. Du Dương kiểm tra thân thể của mình một chút, tình huống coi như không tệ. Trọng yếu khí quan không có thụ thương, chỉ là tóc, lông mi bị đốt trọi, bị phỏng cường độ thấp ở vài chỗ. Du Dương nhớ kỹ lúc mình mất đi ý thức kịp lắc. In chuyển hoán khí cụ dường như xuất hiện biến hóa. Hắn lập tức dùng tư duy tra nhìn lắc. In chuyển hoán khí cụ một chút. Ta đâm, thế nào tự nhiên lại nhiều năng lượng như vậy? Lần này thật giàu to. Du Dương hưng phấn thoáng cái từ trên giường nhảy dựng lên. Vết thương trên người nhất thời bị rách ra hơn 10 chỗ. Đau nhức đến mức hắn kêu gào như heo bị chọc tiết. Bất quá rất nhanh đã bị hưng phấn thay thế. Thế nào lại đột nhiên có nhiều năng lượng như vậy? Chẳng lẽ là plug-in chuyển hoán khí cụ hấp thu năng lượng sét? Mẹ nó, tại sao trước đây ta không có nghĩ đến? Điện cũng là một loại năng lượng a. Cũng may mà huyền thiết cấp plug-in chuyển hoán khí cụ có thể hấp thu điện năng. Lúc Du Dương bị sét đánh nếu như điều không có chuyển hoán khí cụ hấp thu đại bộ phận lượng điện. Du Dương hẳn phải chết tới mức không thể chết lần nữa. Đã sớm bị đốt thành tro. Song song cũng là Du Dương vận khí tốt. Plug-in chuyển hoán khí cụ vừa vặn thăng cấp đến huyền thiết cấp. Nếu như là thanh thái cấp thì vẫn còn chưa có khả năng hấp thu điện năng đâu. Plug-in chuyển hoán khí cụ này có thể hấp thu hình thức năng lượng gì đây? Du Dương tại trong lòng thầm nghĩ. Du Dương tư duy vừa đề xuất ra vấn đề. Plug-in chuyển hoán khí cụ lập tức trả lời. Huyền thiết cấp sinh vật plug-in chuyển hoán khí cụ có thể hấp thu các loại năng lượng. Quang năng, nhiệt năng, điện năng, ha ha, nguyên lai là có chuyện như vậy à, Du Dương phát hiện tân đại lục. Lại hỏi. Huyền thiết cấp plug-in đều có công năng gì? Plug-in chuyển hoán khí cụ trả lời. Huyền thiết cấp sinh vật plug-in chuyển hoán khí cụ có công năng. 1. Chuyển hoán plug-in vĩnh cửu có thể tháo dỡ. 2. Đề cao plug-in tinh cấp. Đề cao plug-in tinh cấp là có ý gì? Huyền thiết cấp sinh vật plug-in lại phân ra 10 cấp bậc. 1 sao tới 10 sao. Tinh cấp càng cao, plug-in có càng nhiều công năng. Plug-in tinh cấp căn cứ vào vật phẩm cần chuyển hoán mà định ra. Song song chuyển hoán khí cụ có thể lấy một số năng lượng để đề cao sinh vật plug-in tinh cấp, mỗi khi tăng một sao, plug-in sẽ có thêm loại công năng. Còn có loại công năng này à ân. Không tệ không tệ, Du Dương thầm nghĩ, hiện tại ta có 897 tinh, hẳn là có thể chuyển hoán rất nhiều plug-in, cầm vật gì vậy thử xem đây. Du Dương tại trong phòng bệnh tìm kiếm một vòng, phát triển phòng bệnh vắng vẻ dĩ nhiên không có vật gì có thể chuyển hoán. Trừ một cái chậu nước, còn có cái bình nước thuốc đang truyền vào trong người mình. Đoạn này éo biết viết sao, ai biên được thì biên nhá. Ta đâm, phòng bệnh này tại sao giống y chang như phòng của ta. Không tìm được vật phẩm mình cần để tiến hành chuyển hoán. Du Dương dự định xuống giường đi gian phòng khác thử vận khí. Ngay hắn xuống giường thì, Du Dương thấy chai nước thuốc, trong đầu hắn linh quang chợt lóe, không biết chai nước thuốc này có thể chuyển hoán hay không. Du Dương tháo chai nước thuốc xuống, cầm trong tay, thử hướng sinh vật plug-in chuyển hoán khí cụ hạ mệnh lệnh chuyển hoán. Nước thuốc kháng sinh, có thể chuyển hoán được huyền thiết cấp một sao plug-in công năng, chống các loại bệnh thông thường, chuyển hoán cần thiết năng lượng, 100 tinh, có hay không tiến hành chuyển hoán. Sinh vật plug-in chuyển hoán khí cụ trả lời cho Du Dương biết rất nhiều tin tức. Ta đâm, phòng trị bách bệnh à, quá trâu bò, nhưng tiêu hao năng lượng hơi nhiều. Trước đây chuyển hoán một cái plug-in chỉ cần 10 tinh, nhưng bây giờ cần 100 tinh, bất quá nếu như plug-in này có thể cầm đi bán là tốt rồi. Có thế làm vắc, xin phòng bệnh, Du Dương lập tức hỏi. Plug-in có hay không có thể lắp đặt tại trên thân người khác? đọc truyện mới nhất tại Tung Hoành Com Huyền Thiết cấp Plus. Tin không có công năng này. Cấp bậc nào có thể lắp đặt tại trên thân người khác? Hoàng kim cấp Plug-in, hoàng kim cấp A, án hiện tại tiêu chuẩn thăng cấp. Thăng cấp thành hoàng kim cấp ít nhất phải 10.000 tinh. Cái này cũng chưa tính thăng cấp đến cấp bạch ngân là 1.000 tinh. Ai, đường cách mạng vẫn còn rất xa xôi. Đồng chí vẫn còn phải cố gắng a. Du Dương than thở, hiện tại Du Dương có gần 900 tinh. Hơn nữa trên người có thương tích, sở dĩ quyết định đem chai nước thuốc trong tay chuyển hoán. Thử xem plug-in chuyển hoán khí cụ sau khi thăng cấp có công năng gì. Tiến hành chuyển hoán, Du Dương hạ mệnh lệnh chuyển hoán. Sau khi Du Dương hạ mệnh lệnh chuyển hoán, chai nước thuốc bị hút vào bên trong huyền thiết nhẫn. Song song cảnh báo, có hay không đề thăng plug-in tinh cấp, mỗi 100 tinh tăng 1 sao. 1 sao. Phòng trị bách bệnh, 2 sao, giải bách độc, tam tinh, da tự lành, 4 sao, cơ thể tự tái sinh, 5 sao, khí quan tự tái sinh, 6 sao, xương tự tái sinh, 7 sao, 8 sao, 9 sao. Sau khi chuyển hóa nước thuốc, những công năng có được hù dọa Du Dương kêu to một tiếng. Phù, không biết công năng tự tái sinh là thật hay giả. Đứt tay đứt chân không biết có thể hay không tự mọc ra. Công năng rất cường đại, nhưng Du Dương cũng không dám đi nếm thử. Hiện tại chỉ là huyền thiết cấp plug-in, cho dù có công năng tự tái sinh cũng chắc có lẽ không quá mạnh. Hay là chờ thăng cấp đến hoàng kim cấp tìm người khác thử một chút rồi nói sau. Nhưng công năng da tự lành của nó rất không tồi, là hiện tại chính mình chính cần. Du Dương đã bắt đầu chuyển hoán plug-in, sở dĩ phải tiếp tục tiến hành. Cắn răng một cái, Du Dương lựa chọn chuyển hoán là plug-in huyền thiết cấp 3 sao. Vừa lúc thử một chút hắn tự lành công năng. 300 tinh, Du Dương cảm giác một trận đau lòng. 300 tinh A, theo phương thức bổ sung năng lượng trước đây. Phải cần bao nhiêu ngày A, quá trình chuyển hoán cùng lắp đặt plug-in cùng lần trước như nhau. Khi plug-in được lắp đặt tốt, da Du Dương bắt đầu tự động lành. Du Dương suy đoán rất chính xác, tuy rằng da của mình có công năng tự lành, nhưng tốc độ khôi phục của nó cũng rất thong thả. Cũng không phải trong tưởng tượng kiểu như bị chặt đứt tay rồi tự động mọc lại. Khoảng chừng dùng thời gian 2 giờ, những vết bỏng bên ngoài thân của Du Dương tất cả đều tự động liền lại. Mà ngay cả tóc cùng lông mi cũng đều dài ra. Có lẽ ngày mai sẽ có thể khôi phục bình thường. Ân, công năng tự lành này không tệ. Chờ sau đó năng lượng sung túc, nhất định phải chuyển hoán cái tái sinh plug-in hoàng kim cấp, vết thương đã lành. Chuyện đầu tiên Du Dương nghĩ là xuất viện. Viện phí rất là đắt, tuyệt đối là bóc lột người. Lấy số tiền Du Dương, sợ rằng chỉ nằm thêm vài ngày là phải lột quần bỏ lại mà về. Sau khi Du Dương sắp xếp lại cái giường, trong đầu liền có hai ý muốn đấu tranh, có muốn chạy trốn hay không đây? Từ lúc Du Dương tỉnh tới bây giờ đã 3 giờ trôi qua. Thời gian dài như vậy nhưng hắn không nhìn thấy một cái bác sĩ hay cái hộ sĩ nào. Tuy rằng Du Dương rất muốn nhìn một chút tiểu hộ sĩ xinh đẹp trong truyền thuyết. Nhưng Du Dương còn muốn tiết kiệm cái đống tiền thuốc men kia. Chạy hay là không chạy đây? Ngay lúc Du Dương đang kịch liệt đấu tranh tư tưởng thì ngoài phòng bệnh vang lên tiếng động. Xuyên thấu qua cửa thủy tinh mơ hồ có thể thấy hình ảnh một người phụ nữ. À, chẳng lẽ là tiểu hộ sĩ xinh đẹp trong truyền thuyết đến. Mọi người nếu có đọc rồi thì bấm like cái đi, không đọc thì cũng bấm like một cái cho có tinh thần. Chứ như thế này nhụt chí quá, sao mình cảm giác mình giống mấy thằng cha tác giả cầu phiếu vé nhỉ. Cách chương.